One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Nữ đế nổi máu ghen, tìm một an toàn địa phương đem Robin buông. Sau đó, Zoro trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Nhìn như không có lễ phép, không đủ săn sóc, có thể Robin lại có thể cảm thụ được. Người đàn ông này là thật đem mình làm đáng giá lấy mạng bảo vệ đồng bạn. Những cái này dối trá khách sáo, Zoro mới chỉ có lười quan tâm. Người nhiều cẩn thận, người làm sao không chú ý, người xem vừa rồi nhiều nguy hiểm. Những lời này vĩnh viễn sẽ không từ Zoro trong miệng nói ra. Zoro cách làm không có gì không đúng, hắn luôn luôn rất ít nói, thậm chí thoạt nhìn có chút hàm hàm, cũng không làm sao sẽ thảo nữ nhân niềm vui. Nhưng hắn lòng dạ lại mênh mông như biển, lồng ngực của hắn đủ để cho bất kỳ một cái nào nữ nhân cảm thấy an tâm. Sanji kỵ sĩ đạo cùng thân sĩ tinh thần là nữ nhân yêu nhất. Zoro vừa vặn cùng Sanji tương phản, mãi mãi cũng là như vậy bất động như sơn, lại có thể dùng thân thể cho bất cứ người nào mang đến yên tĩnh cảm giác an toàn. Vô luận là thân ở dạng gì tuyệt cảnh, bất quá, Zoro cách làm vẫn là chọc giận một cái người. Đó chính là hải tặc nữ đế Bowyer Hancock. Từ đầu đến cuối, Hancock tâm tư đều đặt ở Zoro trên người. Thấy Zoro như vậy lưu ý Robin, thậm chí còn ấp ấp ôm một cái, bàn tay kia đều đặt ở Robin vú, Hancock sắc mặt nhất thời thay đổi, trong lòng bình giấm chua nhất thời đổ, giận đùng đùng liều lĩnh vọt tới. Nàng là người nào? Ngươi là không phải là không yêu thích ta rồi hả? Hancock tới quá nhanh, để Zoro có chút giật mình. Thấy Hancock sầm mặt lại rồi, cặp kia quyến rũ ẩn tình đôi mắt đều chứa đầy giọt nước mắt. Zoro biểu tình, phải nhiều xấu hổ thì có nhiều xấu hổ. Lòng nói, tại sao ư? Ta có thể không hề làm gì cả a? Nữ đế cứ như vậy lẳng lặng đứng ở Zoro trước người. Zoro tâm trong nháy mắt hóa đá, dĩ nhiên không sanh được bất luận cái gì khí tới. Thật giống như cảm giác mình thực sự làm Tang Thiên Lương chuyện xấu giống nhau. Nữ đế cắn chặt hàm răng, hai mảnh hồng hồng môi cắn đều có chút phát xanh, một đôi thủy uông uông nước mắt mắt cứ như vậy ủy khuất nhìn Zoro. Nàng cái gì cũng không nói, lại làm cho Zoro cảm thấy vạn phần hổ thẹn. Đổi thành người khác nhất định là cố tình gây sự, nhưng là nữ đế làm như thế lại làm cho người thực sự không cách nào sinh khí. Nàng tựa như bị ủy khuất lớn lao giống nhau, thương tâm tâm đều cũng bể nát. Chỉ một lúc, làm Hancock đem ống tay áo nhẹ nhàng cắn lấy bên mép thời điểm, Zoro khuôn mặt đều có chút đỏ. Nữ đế giấm chua tính rất lớn. Điểm này, từ Luffy nhắc tới Nami cùng Robin thời điểm, nữ đế biểu hiện là có thể nhìn ra. Đương nhiên, phần lớn đều là chính cô ta ở nơi nào miên man suy nghĩ. Nàng có lỗi sao? Không có. Nữ đế thầm nghĩ, để cho mình nam nhân một lòng một ý yêu cùng với chính mình, các ngươi đang làm cái gì? Lúc này lại còn đang ngẩn người. Thấy Zoro ngây ngốc đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, Momomaru xốc lên đại bản búa bổ đỉnh đầu mặt liền bổ xuống. Zoro vừa định xuất thủ, Hancock động tác nhanh hơn. Không cho phép thương thế của ngươi hại ta mến yêu nam nhân. Yoshika chân. Zoro liếc bĩu môi, ngoại trừ đối mặt chính mình thời điểm, ai có thể nói người nữ nhân này không bình thường. Momomaru đem hết toàn lực, nhưng là cũng không có chiếm được chút nào tiện nghi. Ngay cả trong tay thanh kia to lớn lưỡi búa to, cũng đỡ không được Hancock cái kia bén nhọn một cước. Oanh, răng rắc, nhìn ở giữa vỡ vụn ra lưỡi búa to, Momomaru kinh ngạc sửng sốt một hồi thật lâu, mới, chỉ có, chợt ngẩng đầu xông Hancock mắng, Hancock, người đến tột cùng đang làm gì? Người không phải Thất Vũ Hải sao? Giúp thế nào lấy người khác? Ta không cho phép người gọi ta là tên. Hừ, chúng ta ở Đàm gia sự tình, người đừng vướng bận. Hung hăng trợn mắt nhìn Momomaru liếc mắt, Hancock trong mắt lóe lên một tia phiền chán. Ngoại trừ Zoro ở ngoài, Nàng không thích chứng kiến bất kỳ người đàn ông nào một ngày thích một người. Nữ đế tâm liền toàn tâm toàn ý, tất cả đều nhào vào Zoro trên người. Đương nhiên, của nàng muốn tượng lực tuyệt đối có thể phá vỡ bất cứ người nào đối với nữ nhân nổi máu ghen nhận thức. Không phải điên cuồng, cũng không phải ngang ngược không biết lý lẽ, mà là quá muôn màu muôn vẻ. Đơn giản là não tốc độ bay lộn, não đại động mở, khiến người ta xem thế là đủ rồi. Ngươi không cần ta nữa sao? Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nam nhân quá trớn? Ngươi thích nàng sao? Vừa nói, Hancock không cầm được nước mắt chảy xuống. Ta đến cùng nơi nào làm không được? Ta có thể thay đổi. Vì sao ở ngay trước mặt ta muốn cùng nữ nhân khác ấp ấp ôm một cái? Ngươi coi như sinh khí. Ngươi có thể đánh ta, mắng ta, ta nhất định sẽ đổi. Ngoặc kép ngoặc kép. Đối với nữ đế hồ ngôn loạn ngữ, Zoro triệt để hết chỗ nói rồi. Trong mắt chứa thâm tình Hancock, cặp kia mê người đôi mắt như tinh thần trụy lạc, là chân chân chính chính tinh mâu. Một đôi hai mắt đẫm lệ, nước mắt quanh quần nổi lên điểm một cái trong suốt, như huyễn như mộng, thâm thúy mê người thêm nữa ôn nhu như nước dáng dấp. Zoro có thể nói cái gì đó, không thể làm gì khác hơn là từ trong lòng ngực móc ra nữ đế đưa cho chính mình xà hình khuyên tai. Ở trước mặt lung lay vài cái, lòng. Ở nơi này, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Robin là của ta đồng bọn. Đây là chiến trường. Ngươi ngàn vạn lần chớ suy nghĩ nhiều. Zoro, ta sai rồi. Ngươi biết, ta là vừa ngươi. Ai có thể muốn lấy được thực lực mạnh mẽ như vậy hải tặc nữ đế? Ở Zoro trước người, chỉ là cái là ôn thuận khéo léo tiểu nữ nhân. Ngay cả nhận sai dáng dấp, cũng đều khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Ta cũng vậy, Hancock, ta cũng vừa ngươi. Vừa mới dứt lời, Zoro tâm lý liền một hồi quấn quýt. Lúc này mới vẻn vẹn ôm Robin một cái. Mình cũng là vì cứu người. Hancock đều kém chút hỏa sơn bạo phát. Nếu như bị nàng biết mình cùng Nami quan hệ, nàng không phải đem Nami giết chết à? Nữ đế yêu, rất đơn giản, cũng rất trực tiếp. Đó chính là cùng người mình thích cùng một chỗ kết hôn, sau đó giúp chồng con đỡ đầu. Nhưng là, đồng dạng của nàng yêu, cũng rất điên cuồng, thậm chí tương đương điên cuồng. Bất quá tạm thời những thứ này Zoro đều không lo nổi. Còn phải trước cạn chính sự quan trọng hơn. Chiến quốc tỉ mỉ chuẩn bị hoàn mỹ kế hoạch, bởi vì Zoro đám người cường hãn xuất thủ, hòa bình người chủ nghĩa không còn sức đánh trả chút nào. Tràng diện nhất định chính là nghiêng về một bên nghiền ép. Van từ dưới đất nhặt lên một bả đại đao, trực tiếp thi triển quả thực năng lực tăng lớn gấp trăm lần. Một đao bổ ra, trước người hòa bình người chủ nghĩa dĩ nhiên bị hắn đánh cho răng rắc một tiếng tiến vào trong hầm. Bang! Tuy vậy, cũng khó trốn bị phân thây hai nửa vận mệnh. Rihau, có thể ở toàn thân cao thấp bao trùm lên một tầng vô kiên bất tồi kim giáp. Lại quấn lên Busosoku, quả thực là được siêu Saiya. Chỉ là quyền đấm cước đá, đánh liền hòa bình người chủ nghĩa không còn sức đánh trả chút nào. D-E-A-T-S-W-I-N-K, S-E-L-L-W-I-N-K, Eva Cop chiêu thức đơn giản hơn trực tiếp. Vẻn vẹn nháy mắt là có thể phát sinh cường lực trùng kích, thỉnh thoảng sẽ cùng bình người chủ nghĩa đánh bay ra ngoài. Kính tượng rời đi, Ran Tây đắc ý cười gian cũng không ở bên tai bên cạnh truyền đến. Zoro quay đầu nhìn một cái, hòa bình người chủ nghĩa liếc về phía hắn thời điểm, dĩ nhiên có ngây ngẩn cả người. Chỉ một lúc, trong miệng cư nhiên nhất tề hô là, vâng, đúng, người một nhà, đình chỉ công kích. Ngay sau đó, những thứ này nhiều cái hòa bình người chủ nghĩa liền liếc về cách đó không xa một cái hòa bình người chủ nghĩa, bởi vì Ran Tây đem chính mình cùng đối phương đổi cho nhau. Xác thực nói, là ở trước mặt địch nhân chế tạo ra hư tượng, để cho mình đạt được yểm hộ, đồng thời, để cho địch nhân triệt để rơi vào nội đấu ở giữa. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.